Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422, trang 422. Cái này tướng quân cũng coi như được với là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Bất quá hắn tiền nhiệm ngày đầu tiên liền thành công làm trước mắt thập phần hỗn loạn hội nghị bình tĩnh xuống dưới, nguyên nhân vô hắn. Chỉ là bởi vì cái này tướng quân tên kia trấn thiên hạ tên Huyết Hồng Tay Tả Chu vừa mới chiếm cứ 13 khu giáo hội, đang ở thu thập sửa sang lại. Trúc Huyền Nguyệt nghe thấy mới nhậm chức tướng quân tên khi cả người chấn động, cả người đều tinh thần. Gần nhất tảng sáng thế vẫn luôn thực hào. Ở phía trước không lâu cản trở áo lai đế quốc đánh vào thứ 13 khu lúc sau, Trúc Huyền Nguyệt liền thuận lý thành trương chiếm cứ thứ 13 khu đại bộ phận khu vực. Sau đó này liền có cái phi thường màu đen hài hước sự, bởi vì hải cách đặc quốc cao tầng trăm phương nghìn kế ý đồ suy yếu thứ 13 khu, cho nên nơi này liền điện lực đều thập phần thiếu thốn. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì như thế, tảng sáng chiếm cứ nơi này vượt qua một vòng đều còn không có bị cao tầng phát hiện. Trúc Huyền Nguyệt chiếm cứ thứ 13 khu sau liền phát hiện chính mình nhặt cái thiên đại tiện nghi. Thứ 13 khu tuy rằng nghèo rối tinh rối mù, nhưng là bên trong lại có một ít Trúc Huyền Nguyệt trước mắt nhất khan hiếm tài nguyên. Người bất quá nói trở về, Tiểu Hồng nghĩ như thế nào rời núi? Nghe được Tả Chu một lần nữa tiền nhiệm tin tức về sau, Trúc Huyền Nguyệt ở trăm vội bên trong tranh thủ thời gian rảnh, hứng thú bừng bừng hỏi, thình lình nghe thấy một cái quen tai tên. Trúc Huyền Nguyệt trong lòng muốn kiên định nhiều, rốt cuộc Tả Chu người này tâm tư vẫn là khá tốt đoán, hơn nữa Tiểu Hồng người này mềm lòng, ngươi hiện tại đều đã là phản quân, hắn thấy ngươi nhất định sẽ cùng ngươi giết ngươi chết ta sống, liền này còn quản hắn kêu Tiểu Hồng đâu. Tiểu Bạch phun tào nói, ai nói? Trúc Huyền Nguyệt đối Tiểu Bạch mắt trợn trắng, ngươi đều cùng ta lăn lộn lâu như vậy, vẫn là như vậy Tiểu Bạch a. Tiểu Bạch tựa hồ đối với Trúc Huyền Nguyệt đem hắn đương thành một cái hình dung từ cảm thấy phi thường tức giận, nhưng cũng không thể nề hà. Chính hắn nghẹn khuất nửa ngày, đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, dùng một loại kỳ quái ngữ khí hỏi, ta nhỏ không nhỏ Bạch không quan trọng, nhưng là nói trở về, người nào đó lớn như vậy người, buổi tối nằm mơ còn khóc đâu, cũng thật là một chút đều không sợ xấu hổ, ta. Trúc Huyền Nguyệt biểu tình hơi hơi có điểm kỳ quái, đêm qua sao? Đúng vậy, Tiểu Bạch nói. Trúc Huyền Nguyệt nhíu chặt mày nói, ta cư nhiên khóc sao? Ngươi đến tột cùng mơ thấy cái gì? Tiểu Bạch có chút tò mò hỏi, a, kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự. Trúc Huyền Nguyệt gãi gãi tóc nói, chính là một kiện khi còn nhỏ sự, hơn nữa là Trúc Huyền Nguyệt rất nhỏ thời điểm sự. Khi đó Trúc Huyền Nguyệt còn cùng nàng ca ca sinh hoạt ở bần dân trong kho, chẳng qua lúc ấy Trúc Minh Nguyệt đã có thể kiếm tiền, cho nên Trúc Huyền Nguyệt cũng vừa mới vừa có thể sử dụng nàng ca tiền đi hảo điểm trường học đọc sách. Trúc Minh Nguyệt cảm thấy nhất định phải đem Trúc Huyền Nguyệt đưa đến một cái hảo điểm trong trường học, ít nhất không cần giống hắn lúc trước giống nhau khắp nơi trốn tránh đi học. Trúc Huyền Nguyệt đi cái kia trường học đầu một đoạn thời gian đều còn hảo hảo, nhưng mà một ngày nào đó buổi tối Trúc Minh Nguyệt lại đây tiếp nàng thời điểm, liền nhìn đến Trúc Huyền Nguyệt một người vỗ bóng cao su, một đám tiểu hài tử đều trốn tránh nàng rất xa. Trúc Minh Nguyệt có chút kinh ngạc, hắn đi qua đi ngồi xổm Trúc Huyền Nguyệt trước mặt, nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy? Vì cái gì đám kia tiểu hài tử không cùng ngươi chơi? Ta nói dối bị chọc thủng, sự tình bại lộ a. Trúc Huyền Nguyệt chẳng hề để ý nói, không ai thích cùng nói dối tiểu hài tử cùng nhau chơi, ngươi nói gì đó dối? Trúc Minh Nguyệt cau mày hỏi, ta làm bộ ta là trong thành thị tới hài tử. Trúc Huyền Nguyệt lúc còn rất nhỏ, liền biết nếu chính mình đi bên ngoài còn nói chính mình là xóm nghèo tới hài tử liền sẽ bị người khác khi dễ, nàng cho tới nay đều thực thông minh. Thông minh kỳ cục, cho nên Trúc Huyền Nguyệt ở đi vào cái này trường học ngày đầu tiên, liền làm bộ chính mình là đệ nhất thành thành phố lớn lên hài tử. Ban đầu Trúc Huyền Nguyệt trang còn rất thành công, ít nhất chung quanh tiểu hài tử cũng đều nguyện ý cùng nàng chơi, bởi vì lúc ấy Trúc Huyền Nguyệt trên người ăn mặc sạch sẽ quần áo, trường một trương đáng yêu mặt, ở trong trường học mặt cơ hồ là thông sát, chính là ngày vui ngắn chẳng tày gang. Trúc Huyền Nguyệt ở trang một đoạn thời gian sau bại lộ, bởi vì nàng chung quy không phải đệ nhất thành thị hài tử, nàng ở đệ nhất thành thị những cái đó bọn nhỏ chơi những cái đó cao cấp món đồ chơi thời điểm, có chút ngốc lăng đứng ở bên cạnh, không biết nên từ chỗ nào xuống tay. Trúc Huyền Nguyệt đảo cũng không phải thực để ý chính mình nói dối bại lộ chuyện này, rốt cuộc phía trước ở xóm nghèo thời điểm, nàng nói dối bị vạch trần số lần nhiều đi, xóm nghèo tiểu hài tử mỗi ngày đều ở nói dối. Nói dối loại sự tình này là một cái học vấn, yêu cầu chú trọng các phương diện. Trúc Huyền Nguyệt lúc ấy duy nhất tiếc nuối chính là chính mình không có càng nhiều hiểu biết một chút đệ nhất thành thành phố tiểu hài tử đều nên chơi chút cái gì. Nàng ban đầu có quan hệ với nói dối mỹ học quan niệm, có lẽ chính là từ lúc ấy thành lập lên, nói dối là một cái yêu cầu chú trọng chi tiết đồ vật. Rất nhiều người giải dối đều quá mức thô giáp, Trúc Huyền Nguyệt tác bất đồng. Nàng nếu muốn giải một cái dối, liền nhất định sẽ đem cái này nói dối biên đến thiên y vô phùng. Trúc Huyền Nguyệt lúc ấy cảm thấy chính mình thật là cái thiên tài, nhưng mà lúc ấy Trúc Minh Nguyệt nói cái gì tới? À, kia thật là đã lâu xa một sự kiện. Trúc Huyền Nguyệt hơi có chút cảm khái đối Tiểu Bạch, nói, ta chừng là đã lâu cũng chưa mơ thấy quá ta ca đi. Nói lên đêm qua trong mộng ta ca thật đúng là rõ ràng. Trúc Huyền Nguyệt nở nụ cười, vì cái gì đêm qua thấy đột nhiên làm như vậy một giấc mộng sao? Là ta ca hiển linh sao? Cũng đúng, Trúc Huyền Nguyệt lầm bầm lầu bầu, gần nhất ta giải dối đích xác có điểm nhiều. Phải biết rằng ta ca hắn chính là ghét nhất ta nói dối a. Ngoặc kép, hết chương.